Tổng tài Daddy, Mommy lại trốn rồi. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158. Khóe môi Tạ Chỉ Thành cong lên. Nụ cười này mang theo một tia ấm áp. Cả người đều vui vẻ lên rất nhiều. Được, vậy tháng sau em bắt đầu nhận chức. Tôi vẫn chưa đồng ý mày. Hả hai, anh cho tôi suy nghĩ thêm một chút giản. Sự kiên nhẫn của tôi không nhiều. Tôi biết rồi. Diệp Như Hề có ảo giác bị một loại sức mạnh gì đó điều khiến. Cô rõ ràng muốn tránh đi. Tôi đi trước đây. Tạ Chỉ Thành gật đầu. Không nói chuyện. Diệp Như Hề do dự một chút. Vân là bước trở lại về phía hàng ghế dài của bọn họ. Nửa đường cô còn có ý nhìn vào hàng ghế dài mà Diệp Như Mạn ngồi. Nhưng chỗ đó cũng không còn ai nữa. Lúc ngồi vào chỗ, Diệp Như Hề vô thức liếc nhìn thoáng qua về hướng phòng vệ sinh. Phát hiện bóng dáng của Tạ Chỉ Thành mờ nhạt không rõ trong bóng tối. Anh vẫn chưa rời đi. Diệp Như Hề có chút lơ đễnh. Dù có ngốc đến đâu, cô cũng nhận ra có gì đó không ổn. Chỉ vì một cú điện thoại mà Tạ Chỉ Thành đã xuất hiện ở đây. Rõ ràng người dụ dỗ Diệp Như Mạn là do anh sắp xếp. Làm sao còn có thể lập tức chạy tới đây ngay được? Bởi vì cô sao? Ý nghĩ này vừa dấy lên đã lập tức bị Diệp Như Hề dập tắt. Không thể nào, Tạ Chỉ Thành làm sao có thể vì cô? Một người như anh, cao cao tại thượng, ưu tú xuất chúng, làm sao lại có thể vì cô? Chẳng lẽ, câu kia là đang nói dối? Chỉ để che giấu sự thật là anh đang bị đội nón xanh sao? Diệp Như Hề không thể đoán ra được. Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, cô đã không còn thấy bóng dáng của Tạ Chỉ Thành đâu nữa. Như Hề, cô đang nhìn cái gì vậy? Mọi người đang nói chuyện với cô đó. Diệp Như Hề vội vàng nói. Xin lỗi, tôi vừa mới thất thần một chút. Nào, chúng ta cùng nhau làm một chén. Cũng coi như là đã quen biết một thời gian. Cho dù như thế nào ai rồi cũng sẽ có tương lai huy hoàng. Diệp Như Hề nâng ly lên. Mọi người cùng nhau cụng ly. Sau đó một hơi cạn sạch. Một ly rượu vào bụng. Dạ dày lập tức nóng bừng đau rát. Diệp Như Hề không dám uống hết. Chỉ uống nửa ly. Nhưng nửa ly này cũng khiến cô khó chịu. Diệp Như Hề. Cô thật là không có thành ý. Mau uống cạn rượu trong ly đi. Mau đi. Mau uống xong ly kia. Lại rót thêm ly nữa. Đường Anna cũng cười nói. Mọi người đều đang rất nhiệt tình. Tiểu Hệ mau uống hết luôn đi. Diệp Như Hề biết cô không thể uống được nữa. Bệnh nặng mới khỏi. Nửa cốc này chính là giới hạn của cô. Cho nên cô nhất quyết không uống. Hành động này quả nhiên khiến người khác mất hứng. Có người không vui mượn men rượu mà hét lên. Thật là không nề tình. Mọi người đều là đồng nghiệp một thời gian rồi. Một ly rượu cũng không uống hết sao? Có phải là xem thường chúng tôi không? Cách chương.